Truyện Đam Mỹ, Hân Y Tiếu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 15. Giang Thành Hạo thấy y khi biết gia thế của vị thiệu công tử kia, không những không để tâm, mà còn có tâm trạng nghĩ đến trưa nay ăn gì, tảng đá trong lòng liền không còn. Hắn bỗng thấy bản thân mới buồn cười làm sao, khi không lại sợ bóng sợ gió một hồi. Hạ Vân làm sao sẽ là loại người coi trọng gia thế chứ? Y có thể không ngại ngần mang một số bạc lớn đi làm từ thiện mà không hề chớp mắt lấy một cái. Dường như với y, chẳng có gì là đáng để y phải bận tâm cả. Điều này làm cho anh Thành Hạo vừa sầu vừa lo. Hạ Vân chẳng để tâm bất cứ thứ gì, thì hắn biết lấy gì để đả động tâm của y bây giờ? Hạ Vân nhìn hắn mới vừa cười vui vẻ đó, giờ lại nhăn mặt nhăn mày, cảm thấy hắn thật khó hầu hạ. Người lại làm sao nữa vậy? Suốt ngày hết than vắng thở dài rồi lại nhíu mày khó chịu, ngươi không thấy như vậy sẽ rất mệt hay sao? Cha ta nói đời người ngắn ngủi, đừng nên vì chút trắc trở trong cuộc sống mà khiến mình đi vào ngõ cụt. Cho dù cuộc sống có khó khăn vất vả thế nào, vẫn phải vui tươi mà sống, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Giang Thành Hạo gật đầu, ta biết rồi. Từ nay, ta sẽ học cách vui vẻ mà sống, bỏ qua nỗi lo lắng không đâu. Giang Đại Công Tử liền vui vẻ trở lại. Như vậy mới được chứ, chúng ta đi ra phía sau sơn trang chơi đi. Mấy ngày trước mới vừa có một trận mưa, ta muốn đi xem có nắm hay không, trưa nay chúng ta ăn canh nắm đi. Tiểu Ngọc và Lan Nhi đi theo sau hai người, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai tiểu cô nương các nàng, không chịu nổi cái không khí kia. Vẫn là như cũ thì tốt hơn. Từ sáng đến giờ, hai nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà Hạ Vân, người gây ra cơn sóng ngầm kia, một chút cũng không hề biết. Y còn đang vui vẻ kéo người đi hái nấm kia kìa. Bên Tiền Trang sau khi nhận được tin báo, cả đám người không dám chậm trễ, lập tức chạy đến Sơn Trang đào qua. Giang Trung đưa người đến nơi Thiệu Ngọc đang dưỡng bệnh, rồi lập tức rời đi. Để lại không gian cho chủ tớ bọn họ. Đám người vừa mới vào phòng đã lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Hôm qua, thiếu chủ bị người tập kích, bọn thuộc hạ kẻ chết người bị thương. Bọn họ chia nhau tìm kiếm khắp nơi, vẫn không có tin tức gì của y, trong lòng lo sợ vô cùng. May mắn thiếu chủ được người tốt bụng vô tình cứu được, đối với bọn họ chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh. Công tử, chúng thuộc hạ thất trách, để người bị thương nghiêm trọng như vậy, xin công tử trách phạt. Hiệu Ngọc nhìn đến một đám thuộc hạ đang quỳ gối bên dưới. Trên mặt y không còn dáng vẻ ôn hòa như lúc nói chuyện với phu phu Giang Thành Hạo nữa. Đứng lên cả đi. Chuyện này để sao hắn nói, nơi đây không phải là nhà của chúng ta. Cẩn trọng Vân Hưng. Dạ, chúng thuộc hạ hiểu rõ. Công tử, liệu hai người kia có phát hiện ra thân phận của người hay không? Hiệu Ngọc không để ý nói, có quan trọng gì? Quan trọng là, vì Giang thiếu phu nhân kia không những có thể cứu ta, mà còn nối lại kinh mạch hoàn chỉnh cho ta. Nói thế nào chúng ta cũng mang ơn họ. Hiệu gia ta có thù báo thù, có ơn báo ơn. Ngươi đi điều tra xem. Đám người kia là do ai sai khiến? Làm sao chúng lại biết rõ hành tung của ta? Thuận tiện cũng cho người điều tra phu phu Giang gia này một chút. Nếu là người có thể kết giao, ta không ngại cùng họ lui tới. Y nhìn đôi tay được băng bó của mình, thầm nghĩ. Một người có tài năng như vậy, chỉ có thể kết giao. Dạ. Đám người kia một mực tuân lệnh, nhanh chóng đi làm việc được giao. Vì thương thế của Thiệu Ngọc quá nặng, y vẫn là nghe lời của Hạ Vân ở lại sơn trang đào qua. Chiến quỹ Tiền Trang Trung Hưng Mã Thành sau khi nghe thấy, liền để lại hai tùy tùng cho thiếu chủ sai bảo. Mã chiến quỹ cũng đích thân đến trước mặt của Giang Thành Hạo và Hạ Vân nói lời cảm tạ. Lần này thiếu chủ bị trọng thương là do ông thất trách, không bảo vệ được chủ tử. Nếu không có Giang Thành Hạo và Hạ Vân ra tay cứu giúp, cái mạng của ông khó mà giữ được. Hai người không chỉ cứu mạng thiếu chủ, mà còn là cứu mạng ông. Giang Thành Hạo cũng chỉ khách sáo vài câu. Làm phiền hai vị chiếu cố công tử của lão thêm vài hôm. Đợi lúc công tử có thể đi lại, Mã Thành ta sẽ đích thân đến đón người. Một lần nữa đà tạ hai vị. Thương thế của Thiệu Ngọc với sự trợ giúp của Hạ Vân hồi phục rất nhanh. Năm ngày sau, Mã chuyển quỷ như lời đã nói, đích thân đến đào qua sơn trang đón Thiệu Ngọc rời đi. Trước khi đi, Thiệu Ngọc đem ngọc bội tùy thân của mình tặng cho Giang Thành Hạo và Hạ Vân. Nói là khi nào hai người cần, hãy cầm ngọc bội đến Tiền Trang Trung Hưng tìm Mã chưởng quỹ. Ông ấy sẽ thay mặt y giúp đỡ cho bọn họ. Y còn tặng cho Giang Trung một phần lễ vật cảm tạ. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng vẫn là Giang Thành Hạo lên tiếng để Giang Trung nhận. Bởi vì hắn biết rõ Thiều Ngọc sẽ không để mình nợ quá nhiều nhân tình. Huống chi Giang Trung chỉ là một tiểu tư thì càng không được. Trước khi Thiệu Ngọc rời đi, Hạ Vân còn đưa cho y một cái hộp nhỏ đựng hơn 10 viên dược hoàng, dùng để điều trị vết thương trên người y. Vốn Hạ Vân không cần đưa cũng không sao. Chỉ có điều, Hạ Vân nghĩ đã giúp người thì giúp cho trót. Thuốc này của y thế gian không ai có được. Nếu Thiệu Ngọc là người thông minh, sẽ không lãng phí. Thiệu Ngọc nói lời từ biệt, được người đỡ lên xe ngựa rời đi. Tiếng người đi rồi, Giang Thành Hạo và Hạ Vân đều thấy nhẹ nhõm cả người. Trong nhà có người ngoài, làm gì cũng không được tự tại. Nhất là người kia còn có lai lịch quá lớn. Vừa hay, cũng đến lần dùng đan dược cuối cùng của Giang Thành An. Buổi trưa, Hạ Vân làm một bàn đồ ăn ngon, còn thêm cả trái cây trong bách thảo cốc làm tráng miệng. Giang Thành An ăn rất vui vẻ. Trong bách thảo cốc cũng có rất nhiều loại nấm ngon. Hạ Vân đem số nấm hái được sau núi cho bọn hạ nhân nấu ăn, còn mình thì dùng nấm ở trong bách thảo cốc. Mùi vị đó thật đúng là mỹ vị. Sau khi uống lần đan dược cuối cùng, đứa nhỏ liền rơi vào giấc ngủ. Vì là lần cuối nên Hạ Vân không dám lơ là, y thường xuyên đến kiểm tra tình trạng của đứa nhỏ. Lan Nhi và Linh Nhi một bước cũng không rời canh chừng bên giường của nhị thiếu gia, không khí trong viện cũng khẩn trương hơn rất nhiều. Lần này Giang Thành An đã ngủ liên tiếp 3 ngày, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đêm đầu tiên còn sốt cao. Hạ Vân biết đây là thân thể đứa nhỏ đang biến đổi. 3 ngày y cũng không đi lanh quanh sơn trang như thường ngày, mà chỉ ở trong phòng cùng Giang Thành Hạo đọc sách, nói chuyện phiếm, quá lắm là ra lương đình bên cạnh hồ nước để hóng mát. Ngày thứ tư, buổi sáng Hạ Vân đến xem, nhìn thấy thân thể đứa nhỏ đã không còn hấp thụ đan dược nữa, biết nó sắp tỉnh lại. Nên ăn trưa xong, Hạ Vân cũng không đi nghỉ ngơi, mà mang cần câu ra lương đình câu cá. Đứa nhỏ này thích nhất là canh cá y nấu. Giang Thành Hạo trong lòng hồi hộp, không biết lần này đệ tỉnh lại có thể hồi phục hay chưa. Hạ Vân bảo hắn đi nghỉ ngơi. Hắn lại nói muốn theo y đi câu cá. Hạ Vân hiểu rõ hắn là đang lo lắng, cũng mặc kệ hắn đi theo. Có một con cá cắn câu, Hạ Vân đang định kéo nó lên thì chợt nghe thấy tiếng tranh cãi. Hình như là An Nhi đã tỉnh lại. Hai người lập tức chạy đến chính phòng xem thử. Đứa nhỏ quả nhiên đã tỉnh, nhưng có gì đó không đúng thì phải. Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn nhau khó hiểu. Bên kia Lan Nhi trên tay cầm một cái hộp, Linh Nhi thì đang cúi người nhặt cái gì đó, mà An Nhi thì lại nhìn chằm chằm vào thứ Linh Nhi đang định nhặt lên. Sau đó, hai người nhìn thấy cảnh tượng khó tin, đứa nhỏ vậy mà đẩy Linh Nhi một cái, khiến tiểu nha đầu ngã ngồi ra đất. Sau đó nó còn nhanh chân đá thứ trên mặt đất đi, không muốn để cho Linh Nhi chạm vào. Trên mặt đứa nhỏ còn hiện lên vẻ tức giận trước nay chưa từng có. Linh Nhi bị dọa sợ, ngồi yên không dám động. Lan Nhi thì cố gắng giữ chặt Giang Thành An, sợ nó tự làm mình bị thương. Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhanh chóng đi tới. Lan Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Giang Thành An thấy hai người tới, lập tức an tĩnh trở lại, không tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Hai nha đầu cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Hồi đại thiếu phu nhân, lúc nãy có một người tự nhận là người của bổn gia ở Tô Châu, mang đến một hộp bánh hỉ tới. Người nọ nói là nghe tin đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đang ở đây, nên sau khi mang bánh đến Giang Phủ, cũng đưa lại đây một phần. Nghe nói đây là bánh hỉ mừng tam gia nạp thêm tứ phòng. Nô tỳ định mang vào đưa cho đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân. Vừa hay lúc này Linh Nhi đang đưa nhị thiếu gia đi đến. Nô tỳ thấy nhị thiếu gia cứ nhìn chằm chằm hộp bánh, nên nghĩ nhị thiếu gia ngủ mấy ngày liền, chắc là đói bụng. Nô tỳ liền lấy một cái để Linh Nhi cho nhị thiếu gia ăn lót dạ. Không nghĩ tới nhị thiếu gia nhìn cái bánh trên tay Linh Nhi hồi lâu, rồi đột nhiên đập mạnh vào tay của nàng một cái, làm bánh kia rơi xuống đất. Nhị thiếu gia còn không cho Linh Nhi nhặt lên, chúng nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Thành Hạo cảm thấy có điều không ổn, nhưng vấn đề quan trọng là An Nhi. Giang gia trước giờ đều chú trọng lễ phép, luôn dạy con cháu phải biết quý trọng hạt gạo cái bánh. Cho dù không thích cũng không cho phép lãng phí. Giang Thành Hạo biết đệ đệ bấy lâu vì bệnh tình nên có thể tha thứ, nhưng hắn cũng phải giáo huấn đứa nhỏ một chút, để sau này đứa nhỏ không được lãng phí như vậy nữa, càng không được tùy tiện đánh người. Từ khi được Hạ Vân chữa trị, đứa nhỏ càng ngày càng tốt hơn, cũng bắt đầu kén chọn, nhưng lãng phí đồ ăn không phải là việc tốt. Nếu để đứa nhỏ hình thành thói quen xấu thì không hay chút nào. Làm ca ca, hắn có trách nhiệm giáo dục đệ đệ, không để cho nó hình thành tính cách ngang bướng khó bảo. Hắn đã định tiến lên giáo huấn đệ đệ, lần sau không được tùy hứng như vậy nữa, liền bị Hạ Vân ngăn lại. Lan Nhi, ngươi dọn dẹp chỗ này đi, hộp bánh kia cũng mang đi bỏ. Nhớ kỹ, không được để ai đụng vào, ngươi hiểu ý của ta không? Lan Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó như hiểu ra điều gì, liền đáp. Nô tỳ hiểu được, nô tỳ lập tức đi làm ngay. Giang Thành Hảo cũng nhận ra có điều không đúng, đang định hỏi thì Hạ Vân đã ra hiệu cho hắn đừng gấp. Y nhìn sang hai tiểu nha hoàn đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Hai người theo hầu hạ đại thiếu gia đã lâu, chúng ta cũng nhìn ra được sự chân thành, tận trung của các ngươi. Nhưng có một số việc ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi. Sau này, nếu có người nào hay là vật gì không rõ lai lịch được người mang đến thì các ngươi phải lập tức báo cho đại thiếu gia hoặc ta biết, đừng để xảy ra chuyện như hôm nay. Dạ, nô tỳ đã hiểu. Là do nô tỳ sơ ý, sẽ không có lần sau. Được rồi, ta không phải trách các ngươi. Thời gian qua các ngươi luôn theo bên cạnh chúng ta, chắc cũng biết được ít nhiều, ta không cần nói thêm. Dạ, chúng nô tỳ hiểu được, xin đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân an tâm. Lan Nhi và Linh Nhi mang bánh đi rồi, Hạ Vân cũng mang theo Giang Thành An cùng trở lại Lương Đình. Giang Thành Hảo lúc này cũng đã hiểu ra có điều bất ổn trong hộp bánh kia. Lúc nãy hắn chỉ lo nhìn đến đệ đệ lại quên mất điều quan trọng nhất. Bốn gia và nhà hắn từ lâu đã không qua lại, làm sao lại có chuyện gửi bánh hỷ tới. Không những vậy, còn mang đến tận đi. Hắn một bên nghi hoặc, một bên nghe Hạ Vân nói chuyện với đệ đệ. An Nhi, đệ có thể nói cho ta và đại ca của đệ biết, vì sao đệ lại làm hỏng cái bánh kia, có phải do bánh không ngon không? Đứa nhỏ vẫn một mực im lặng không nói gì, Hạ Vân cũng không gấp. Đứa nhỏ mới vừa tỉnh lại, đan dược vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. Tạm thời Giang Thành An vẫn chưa thể nói chuyện được, nhưng biểu hiện của nó cho thấy linh hồn bị giam cầm của nó đã được thức tỉnh rồi. An Nhi, có phải để nhìn thấy thứ không sạch sẽ trong cái bánh kia hay không? Giang Thành An vừa nghe y hỏi như vậy, liền ngẩng đầu nhìn y, xong lại nhanh chóng cúi đầu. Giang Thành Hảo thấy hành động này của đệ đệ, nhất thời không nói nên lời. Này, có phải là An Nhi đã khỏi bệnh rồi hay không? Hạ Vân nghĩ, quả nhiên, đứa trẻ này cũng thật là không đơn giản nha. Nếu được bồi dưỡng tốt, sẽ là một nhân tài trong tương lai. Này có lẽ chính là khai mở giác quan thức tỉnh lục căn mà Dược Yêu đã nói. An Nhi, đệ đừng sợ. Ta và ca ca của đệ, cả cha, nương nữa. Chúng ta là người một nhà, đệ có chuyện gì, muốn nói có thể tìm ta và ca ca của đệ. Chúng ta sẽ lắng nghe đệ, bảo vệ đệ. Chúng ta sẽ không để kẻ xấu làm hại nhà của chúng ta. Đệ có hiểu ý của ta không? Lần này ngoài dữ liệu của Hạ Vân, Giang Thành An vậy mà lại gật đầu. Hạ Vân không biết liệu đứa nhỏ có thật sự biết được những việc đã xảy ra trong nhà mình hay không. Nhưng có lẽ đứa nhỏ ý thức được những điều không tốt ở xung quanh nên mới đồng ý với lời của Hạ Vân. Giang Thành Hảo không nhịn được kéo đệ đệ đến gần, ôm vào trong lòng. Cảm giác hổ thẹn vì đã không chăm sóc cho đệ đệ mình thật tốt. Đôi khi hắn tự hỏi, gia hắn vì sao lại gặp phải nhiều sóng gió như vậy? Giang Thành An cứ như vậy nép vào trong lòng của huynh trưởng, tuy nó không nói gì, đôi tay lại thuận thế ôm lại đại ca của mình. Mà Giang Thành Hảo cũng đỏ mắt đau lòng, hắn một bên ôm Giang Thành An, một bên nhìn về phía Hạ Vân, không tiếng động nói lời cảm tạ. Hạ Vân cũng cảm thấy mũi mình chua xót. Nghĩ tới đệ muội đã mất cùng với nương của mình, nếu nó còn sống cũng trạc tuổi của An Nhi đi. Linh Nhi bị Lan Nhi kéo đi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lan Nhi tỷ, vì sao phải đem bánh này đi bỏ à? Bánh ngon như vậy, còn là bánh hỷ, không phải lúc nào cũng có, bỏ đi thật là đáng tiếc. Lan Nhi lắc đầu nói, Linh Nhi, muội còn nhỏ khó trách không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta từ nhỏ đã bị bán làm nô tỳ, cùng hầu hạ một chủ, ta không ngại nói cho muội. Trước khi đến Giang gia, không phải muội đã từng hầu hạ cho một gia đình giàu có hay sao? Muội từng kể cho ta nghe, đại phòng và tiểu thiếp nhà đó hãm hại lẫn nhau ra sao? Muội vì sao lại bị bán đến Giang gia? Muội lúc đó mới 6-7 tuổi mà đã hiểu được những chuyện xấu xa đen tối trong những gia đình giàu có quyền thế rồi. Sau này lại không nhận ra những điều kinh khủng hơn trong Giang gia của chúng ta chứ? Lại nói chúng ta làm người hầu, chỉ biết trung thành tận tâm với chủ. Chuyện gì nên nói, không nên nói, muội hiểu mà phải không? Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Nàng biết Lan Nhi tỷ thông minh hơn nàng, lời tỷ ấy nói đều là vì tốt cho nàng. Chúng ta may mắn được vào Giang gia hầu hạ, Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đều là người tốt, nên chúng ta mới được sống tốt. Cho nên bất cứ chủ nhân nói cái gì, chúng ta cũng phải nghe theo, mới có hiểu không? Bánh này, dù cho có ngon đến đâu, quý đến đâu, nếu đại thiếu phu nhân đã nói không thể ăn, liền không thể ăn. Những ngày qua, đại thiếu phu nhân đã làm gì, muội đều thấy. Vậy muội đã hiểu vì sao phải bỏ bánh này chưa? Linh Nhi được tỷ muội khai sáng không khỏi khiếp sợ. Nàng còn nhỏ tuổi, có những chuyện vẫn chưa thể thấu đáo được như Lan Nhi hay Tiểu Ngọc. Tuy vậy, nàng cũng là một tiểu cô nương thông minh biết nghe lời. Khiếp sợ qua đi, liền hướng Lan Nhi cảm tạ nàng. Lan Nhi biết nàng, đã thông suốt, dịu dàng xoa đầu nàng. Linh Nhi, ta nói cho muội biết, đại thiếu phu nhân là một người có phúc khí, lại còn biết y thuật. Từ khi đại thiếu phu nhân đến, bệnh tình của đại thiếu gia càng ngày càng tốt. Có điều, muội không được nói chuyện này cho ai biết, có biết không? Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nàng thầm nhủ sau này bất cứ chuyện gì đều sẽ đi hỏi ý kiến của Lan Nhi tỷ. Nàng muốn sau này sẽ giống như Lan Nhi tỷ vậy, được đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân tin tưởng. Vì để hai huynh đệ Giang Thành Hảo có không gian riêng, Hạ Vân để hai người tiếp tục câu cá, còn mình thì đến phòng bếp nấu chút đồ ăn cho đứa nhỏ. An Nhi đã mấy ngày không ăn, không thể trực tiếp ăn đồ quá cứng. Hạ Vân lấy ngũ cốc của Lương Yêu nấu thành một nồi cháo bát bửu, còn tiện tay hái vài loại hoa quả trong bách thảo cốc cho hai huynh đệ cùng ăn. Giang Thành An mấy ngày không ăn, liền gấp không chờ được. Tiểu Ngọc vừa thổi vừa đút cho nó, mà đầu đầy mồ hôi, làm Hạ Vân cười đến đau cả bụng. Giang Thành Hảo thì vui vẻ không thôi. Bức tranh này thật quá đẹp đẽ, hạnh phúc đến nỗi hắn không dám tin là thật. Buổi tối Hạ Vân nấu món cá mà đứa nhỏ thích. Đến giờ phút này đã có thể xem như qua cơn mưa trời lại sáng. Cơm nước xong, y và Giang Thành Hạo lại đến Lương Đình ngồi một lát. Tiết trời đã vào hạ, ban đêm cũng không mát mẻ hơn là bao. Cũng may sơn trang nhiều cây cối nên đỡ hơn nhiều so với trong thành. Tiểu Ngọc ở bên cạnh hầu hạ, Lan Nhi và Linh Nhi đang bồi Giang Thành An chơi bên ngoài sân. Giang Thành Hạo lúc này mới hỏi, Tiểu Vân, ngươi có thể nói cho ta biết bên trong mấy cái bánh kia có cái gì? Mà An Nhi lại kích động như vậy, vì sao để ấy lại biết được bánh kia không thể ăn? Hạ Vân biết hắn thắc mắc chuyện này đã lâu, nơi đây cũng không có người ngoài, liền cùng hắn nói qua. Trong bánh kia có phấn hoa hoàng hạ, nó so với thất tâm thảo cũng không khác nhau là mấy, chỉ có điều phấn hoa hoàng hạ dễ tìm hơn, và quan trọng là chỉ sau vài canh giờ thì mất đi hiệu lực, cho dù có người ăn phải rồi phát độc, cũng khó lòng tìm được nguyên nhân. Chỉ có thể quy thành thất tầm phong. Còn vì sao An Nhi lại biết? Này là do trong đang dự trị bệnh cho đệ ấy, có vài vi thuốc làm khai mở giác quan của đệ ấy. Ta cũng không nghĩ tác dụng lại thần kỳ như vậy, xong như vậy cũng tốt. Sau này cũng không sợ có người làm hại đến đứa nhỏ nữa, ít nhất An Nhi có thể tự bảo vệ mình. Giang Thành Hảo trong lòng kinh nghi, lại càng là mừng rỡ. Nhưng còn người hạ dược này, vì sao lại làm như vậy? Hắn có mục đích gì? Ta cũng không biết. Có lẽ những người này đang muốn thăm dò ta. Thăm dò ngươi? Giang Thành Hảo kinh ngạc. Phải. Lần trước ở chỗ phát trận, cha đã giới thiệu ta với các vị thuốc bá, cũng vô tình nói đến chuyện ta biết y thuật. Có lẽ bọn họ muốn thử xem thực lực của ta đến đâu. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Là nhì nói bánh đó là bánh hỉ của tam thuốc, nhưng họ làm sao biết chúng ta ở đây mà tìm đến? Người này thật sự là người của bổn gia, hay là do có kẻ muốn mở chuyện này để chúng ta nghi ngờ bổn gia? Hạ Vân suy nghĩ một lát mới nói, mặc kệ hắn có thật sự là người của bổn gia hay không, thì có một điều chắc chắn là trong phủ của chúng ta có nội gián. Giang Thành Hảo gật đầu, người nói không sai. Chuyện chúng ta đến đào qua sơn trang, ngoài người trong phủ ra không ai biết. Vậy thì chắc có người đã đem tin tức này lộ ra ngoài. Còn có chuyện nghi thuật của ngươi, có thể cũng là do người này tiết lộ. Đợi trở về phủ, ta cũng nên thanh lý lại một lần. Không thể để bên cạnh chúng ta có kẻ ăn cây táo rào cây sung được. Tốt nhất là nên bắt được kẻ đó. Như vậy, cũng sẽ biết được người đứng sau lại. Tiểu Ngọc nghe hai người nói có chút khó hiểu. Lúc chiều nào đã muốn hỏi cho rõ, vì thế tiểu nha đầu không ngần ngại mà hỏi ra thắc mắc của mình. Thiếu gia, nếu cậu đã biết trong bánh kia có độc, sao lại không giữ số bánh đó lại để làm bằng chứng? Hạ Vân lắc đầu nói, có giữ lại cũng không có ích gì. Tiểu Ngọc vẫn không hiểu, Giang Thành Hảo lúc này mới lên tiếng, chỉ dựa vào mấy cái bánh làm sao kết tội được ai. Thứ nhất, chúng ta vẫn chưa chắc chắn bánh này là do ai gửi đến. Nếu thật sự là của bổn gia, chuyện này là do ai làm? Có phải do Tam Thúc làm hay không? Hay là có người muốn mượn chuyện này chỉ mũi giáo về thúc ấy? Thứ hai, từ bổn gia đến nhà chúng ta, biết bao xa xôi, trên đường ai biết đã xảy ra chuyện gì? Rồi từ Giang gia mang đến đây lại mất bao lâu? Đem chứng cứ như vậy ra, sẽ không đủ thuyết phục, càng không loại trừ có kẻ muốn giá họa cho bổn gia. Kẻ địch hiện giờ đang ở trong túi, thứ chúng ta có thể làm chỉ là cẩn thận đề phòng mà thôi. Hạ Vân gật đầu nói tiếp. Trước khi tìm được kẻ chủ mưu, không thể bức che động rừng. Ngày mai để Giang Nghĩa và Lan Nhi đi một chuyến đến xương dược đường, hố thuốc. Triệu chứng càng chi tiết càng tốt. Phải để cho những người đó tưởng rằng ta chẳng qua chỉ là biết chút gia lông, không đáng để vào mắt. Mặt khác, ngươi cũng đem tin tức này nói cho ngoại công đi. Giang Thành Hạo gật đầu. Lần trước Giang Trung trở về có mang theo vài con chim bồ câu dùng để đưa tin. Giang Thành Hạo không chần chừ, lập tức viết thư gửi đi. Việc trị liệu cho Giang Thành Hạo chỉ còn 1 tháng nữa, vậy cứ từ từ mà đến. Giữ lại thực lực của mình mới khiến kẻ thù không kịp đề phòng. Đến lúc đó, Giang một mẻ lưới, một lần bắt gọn bọn chúng. Chương 16. Đến Sơn Trang đã 2 tháng, mọi việc coi như đã làm xong. Chất độc trong người Giang Thành Hạo đã gần như được loại bỏ, giờ chỉ cần bồi dưỡng thêm là có thể khỏe mạnh bình thường. Hôm nay trời đẹp, sau khi ăn sáng xong, Hạ Vân liền cùng Giang Thành Hạo đi tản bộ trong sân. Giờ thấy Lưu quản gia hớt hải chạy từ ngoài vào. Hạ Vân lên tiếng gọi, Lưu quản gia, có chuyện gì mà vừa sáng ra thúc đã vội vàng như vậy? Hồi đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân, tiểu nhân ra ngoài mua thuốc cho khuyển tử. Lưu ca, bị bệnh sao? Hạ Vân nghe Giang Thành Hạo nói Lưu quản gia có một trai một gái, đến Sơn Trang lâu như vậy thì vẫn chưa gặp qua bọn họ lần nào. Lưu quản gia ấp úng một lúc mới nói, không dám giấu đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân. Mấy năm trước, tiểu nhân có cho khuyển tử theo thầy học võ, muốn để nó sau này theo phụ giúp lão gia. Trên đường Vũ Nhi trở về vì cứu một cô nương bị người ta ức hiếp mà đắc tội với đám côn đồ ác bá quyện kế bên. Cho một lần vào quyện mua đồ, lúc trở về liền bị đám người kia mai phục. Cho dù nó có võ công trong người, một mình cũng không chọi lại được cả đám mấy chục người trong tay còn có hung khí. Lúc về được tới nhà, toàn thân nó đều là thương tích, chân phải cùng tay phải đều bị đánh gãy. Vài ngày sau mắt cũng không nhìn thấy. Tiểu nhân đã mời đại phu xem qua, tất cả đều lắc đầu, nói bệnh của Dũng Nhi không thể chữa khỏi. Tay chân đều bị phế, mỗi ngày còn bị đau đầu hành hạ, nhìn thấy nhi tử đau đớn, tiểu nhân cũng không thể làm gì. Sáng nay, Dũng Nhi lại đau đầu, cho nên tiểu nhân mới ra ngoài mua thuốc cho nó. Hạ Vân nghe xong thì nhíu mày. Y để Lưu quản gia lui xuống, còn mình thì tiếp tục tản bộ cùng Giang Thành Hạo. Thấy y đang đi cùng mình, nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất, Giang Thành Hạo liền hiểu y đang nghĩ gì. Là một người thầy thuốc, lại còn có tấm lòng nhân hậu, nghe đến người bệnh sao có thể không quan tâm, huống chi người đó lại là người mà mình quen biết. Một người ngoài như Thiệu Ngọc, y còn cứu, nói gì đến nhi tử của Lưu quản gia đang làm việc cho nhà mình. Người muốn đến chỗ Lưu Dũng xem thử hay không? Nghe Giang Thành Hạo hỏi, Hạ Vân quay đầu nhìn hắn với đôi mắt long lanh như đang nói, ngươi thật là hiểu ta. Giang Thành Hạo nhìn y như vậy có chút muốn cười. Người này sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy chứ? Đúng thật là hết cách với y. Không cần nhìn ta như vậy, nếu ngươi muốn giúp hắn, vậy thì giúp thôi. Người làm thầy thuốc các ngươi, cứu người là thiên tính. Ta biết, nếu không phải ngươi bị bó buộc bởi lễ tiết quy tắc, thì không cần phải do dự như thế rồi. Ta còn biết người một lòng muốn hành y cứu người, vậy thì bắt đầu từ những người mà chúng ta quen biết đi. Hộ thân y thuật này của người không thể để mai một như vậy được. Người tạm thời chịu đựng một chút, đợi cho mọi việc được điều tra rõ ràng rồi, đến lúc đó ta sẽ mở cho người một dược đường, để người muốn cứu ai thì liền cứu người đó, không cần phải e ngại bất cứ ai, quang minh chính đại mà làm. Ta sẽ ở phía sau hỗ trợ cho người. Hạ Vân trong lòng ấm áp không thôi. Thành Hạo, đa tạ ngươi. Không phải ngươi nói chúng ta là người một nhà, không cần đa tạ hay sao? Hai người nhìn nhau cười, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện ly hợp gì nữa. Trong lòng họ cũng ngầm hiểu đối phương đối với mình có ý gì. Đi, chúng ta đến chỗ Lưu Thúc xem thử. Hạ Vân và Giang Thành Hạo vừa đến cửa viện Lưu gia đang cư ngụ, thì thấy phu thê Lưu quản gia hai mắt đỏ hoe, bên cạnh là một tiểu cô nương đang sát thuốc. Hạ Vân đoán thuốc này là sát cho Lưu Dũng. Qua mùi vị y biết được đây chỉ là thuốc giảm đau thông thường, hoàn toàn không trị được bệnh. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, sao hai người lại đến đây? Có việc gì sai người gọi tiểu nhân là được. Lưu Thúc không cần vội. Giang Thành Hạo khoát tay. Khi nãy ta nghe người nhắc tới bệnh tình của Lưu Dũng, vừa hay phu lang của ta có học qua y thuật, nên chúng ta muốn đến xem thử có thể giúp được cho Lưu Dũng hay không. Giang Thành Hạo lên tiếng. Phu thê Lưu quản gia nghe xong liền sửng sốt, liên tục nói không dám làm phiền đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân. Lưu Hưng không phải chưa từng nghe nói thiếu phu nhân biết y thuật. Đại thiếu gia từ ngày đến Sơn Trang đã khỏe lên rất nhiều, hoàn toàn không giống một người bị bệnh sắp chết như là lời đồn đại. Ai cũng nói là đại thiếu phu nhân có phúc khí. Lần trước chuyện của Chu Thị đã làm ông mở rộng tầm mắt. Đại thiếu phu nhân không những biết rõ âm mưu của Chu Thị mà còn biết rõ ả ta dùng thuốc gì. Sau khi ả đập đầu vào cột định tự sát, không hiểu đại thiếu phu nhân đã dùng cách gì mà còn có thể cứu được ả. Phải biết, trước giờ chưa từng có ai đập đầu tự sát mà có thể sống được. Lúc đó trong lòng của ông đã dấy lên hy vọng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình chỉ là tôi tớ, làm sao dám làm phiền đến chủ nhân được. Bởi vậy sáng nay, khi đại thiếu phu nhân hỏi ông đã nhịn không được, mà nói rõ chân tướng cho y. Không nghĩ tới đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, vậy mà lại thật muốn giúp con của ông. Nay được đại thiếu gia mở lời, cho dù không thể trị khỏi, thì cũng do phần số của con ông. Nói thật, ông cũng không quá hy vọng. Bao nhiêu đại phu đã xem qua đều lắc đầu, nói không chữa được. Ông nhìn nhi tử mỗi ngày đau đớn, trong lòng phu thê của ông hận không thể hai con chịu đựng. Hạ Vân dù sao cũng là thân phận phu lang nội trạch của Giang Thành Hạo, không thể tùy tiện bước vào phòng của nam nhân khác. Lưu Thúc liền đỡ Lưu Dũng khó khăn bước ra ngoài. Hạ Vân quan sát, quả nhiên tay chân của hắn đều bị đánh gãy, không được chữa trị tốt, để lại di chứng. Trong đầu tích tụ máu bầm mới khiến hai mắt không nhìn thấy và thường xuyên đau đầu. Hạ Vân làm bộ bắt mạch cho Lưu Dũng. Sau một lúc y mới nói, bệnh tình của Luca khá nặng, nhưng vẫn có thể chữa được. Lát nữa ta sẽ sai người mang thuốc đến, liên tục uống trong một tháng, mắt sẽ trở lại bình thường. Cả nhà Lưu quản gia nghe y nói vậy, cứ ngỡ là mơ. Đại phu trong quyện đều nói là không có cách nào trị khỏi, vậy mà thiếu phu nhân lại nói chỉ trong một tháng, liền có thể nhìn thấy lại như thường. Này chả khác nào cha mẹ tái sinh. Cả nhà Lưu gia đồng loạt quỳ xuống dập đầu với hai người. Hạ Vân và Giang Thành Hạo phải mất một lúc mới khuyên được cả nhà họ đứng lên. Hạ Vân lúc này mới nói tiếp. Lưu ca, ta đã xem qua tay phải cùng chân phải của người. Tuy lúc trước điều trị không tốt để lại tật bệnh, nhưng không ảnh hưởng đến kinh mạch. Ta có thể giúp người nói lại phần xương bị gãy kia. Có điều sẽ rất đau đớn. Người suy nghĩ thật kỹ. Nếu người muốn, ta sẽ giúp người sửa lại chúng. Hạ Vân còn chưa dứt lời, Lưu Dũng đã muốn quỳ xuống. Hạ Vân và Giang Thành Hạo vội vàng đỡ hắn. Đại thiếu phu nhân, tiểu nhân không sợ đau đớn. Tiểu nhân tình nguyện chịu chút đau nị, chứ không muốn mang tật suốt đời. Cầu xin đại thiếu phu nhân giúp tiểu nhân một lần. Đại ân đại đức của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, Lưu Dũng suốt đời không dám quên. Cho dù có phải làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng nguyện báo đáp ân tình này của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân. Được rồi, ngươi ngồi xuống trước đi. Ngươi còn đang bệnh, không nên quá xúc động. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy buổi chiều ta sẽ mang thuốc đến cho ngươi, thuận tiện sửa lại tay chân của ngươi luôn. Ngươi phải chuẩn bị tinh thần, lần chữa trị này sẽ đau đớn hơn lần bị thương kia gấp mấy lần. Giống như chết đi sống lại, ngươi có chịu đựng được không? Lưu Dũng cười khổ nói, đại thiếu phu nhân an tâm. Đối với tiểu nhân, hiện giờ sống không bằng chết. Nếu có thể khỏi bệnh, cho dù bác tiểu nhân trải qua dầu sôi lửa bỏng, tiểu nhân cũng không oán một lời. Xin đại thiếu phu nhân thành toàn cho tiểu nhân. Vậy được, ngươi nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta lại đến. Hạ Vân lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ đi cho Lưu quản gia một viên. Lưu Thúc, thuốc này có thể tạm thời trị được chứng đau đầu của Lưu ca. Thúc cho hắn uống trước đi, chúng ta về trước. Đa tạ đại thiếu gia, đa tạ đại thiếu phu nhân. Giang Thành Hạo và Hạ Vân giải quyết xong chuyện của Lưu Dũng, liền cùng nhau trở về. Trên đường cây trái rợp mát, chim hót véo von. Hạ Vân vươn vai hít thở một chút không khí thanh mát. Giang Thành Hạo nửa thật nửa đùa nói. Từ ngày có ngươi, ta liền may mắn hưởng lây từ ngươi, không ít sự cảm kích của những người xung quanh. Ngươi nói xem, ta có phải rất có lời không? Hạ Vân buồn cười nhìn hắn nói, hưởng lây gì chứ? Nếu không được ngươi cho phép, ta làm sao có thể cứu họ? Bọn họ mang ơn ngươi, cũng là chuyện thường tình không phải sao? Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Giang Thành Hạo nhìn bàn tay đông đưa bên cạnh. Rất muốn như vậy cầm lấy bàn tay kia. Số cuộc vẫn không có can đảm. Hạ Vân phát hiện ra động tác của Giang Thành Hậu, rồi lại giả vờ như chưa có chuyện gì. Trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác buồn bực khó giải thích được. Y một bên muốn nói chuyện rõ ràng với Giang Thành Hậu, y không phải người không quyết đoán, nếu y đã nhận định chuyện gì thì sẽ không do dự không quyết. Nhưng một bên khác, y lại không biết phải bắt đầu từ đâu, lỡ như Giang Thành Hậu chỉ vì cảm kích y, muốn trả ơn cho y, chứ không phải giống như y nghĩ, thì sẽ xấu hổ biết bao. Y không muốn thứ tình cảm bằng bố đó. Đột nhiên trong lòng y sinh ra một loại hờn dỗi với Giang Thành Hậu. Hắn không phải là hán tử sao? Loại chuyện xác định tình cảm này không phải nên do hắn nói ra sao? Tên này lại cứ lấp lửng nửa vời, thật làm cho người ta khó chịu mà. Trước lúc đến chỗ Lưu quản gia, hai người vẫn rất bình thường mà. Sau lúc trở về trên mặt, đều nhăn lại cả thế kia. Không lẽ là cãi nhau nữa? Lan Nhi và Tiểu Ngọc nhìn thấy một màn này có chút không hiểu ra sao. Hạ Vân trong lòng có khúc mắc, không đợi Giang Thành Hậu ngủ, đã mượn cớ đến thư phòng chế thuốc cho Lưu Dũng liền đi mất, để lại Giang Thành Hạo cũng buồn bực không thôi. Hạ Vân vừa đi vừa mắng Giang Thành Hạo không biết bao nhiêu lần. Y nhanh chóng vào Bách Thảo Cốc, một mặt là để làm thuốc chữa trị cho Lưu Dũng, mặt khác là muốn cho tâm tình của mình bình ổn trở lại. Hoa Yêu tinh ý nhận ra hôm nay tiểu cốc chủ có chút không tập trung, liền hỏi y có phải có chuyện gì nan giải hay không. Hạ Vân cũng không biết phải nói như thế nào. Với lại cá Thảo Yêu, nào có yêu đương bao giờ, làm sao mà hiểu được rối rắm trong lòng y. Có điều người không hiểu cũng có cái tốt của người không hiểu. Sau khi nghe Hạ Vân đỏ mặt, nói ra khúc mắc trong lòng mình, Trà Yêu liền gãi gãi cái đầu rối nùi của mình nói. Tiểu cốc chủ nói vậy, nghĩa là hai người thành thân lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa động phòng sao? Hạ Vân nghe đến động phòng càng thêm ngượng ngùng. Dược Yêu, nghe Trà Yêu hỏi thì biểu môi nói. Người không nhớ phu quân kia của tiểu cấp chủ đang bị bệnh sao? Đừng nói là động phòng, ngay cả sinh hoạt bình thường của hắn cũng là một chuyện khó khăn đến nhường nào à? Dừng dừng. Hạ Vân lập tức ngăn lại chủ đề không liên quan này. Chúng ta không phải đang thảo luận việc ai nên nói trước hay sao? Tô Yêu nghĩ nghĩ liền cảm thấy khó hiểu. Ai nói trước thì quan trọng gì à? Quan trọng là hai người có thật lòng thích nhau hay không? Không phải sao? Lương Yêu liền cười mắng Thù Yêu đúng là đầu gỗ. Vấn đề không phải là chỗ ai nói trước, mà vấn đề là tâm ý của người kia dành cho tiểu cốc chủ của chúng ta. Hạ Vân vẫn còn một chuyện nan giải, y nhân lúc này đem chuyện mình trải qua nói với các Thảo Yêu. Ý của tiểu cốc chủ là ngài sợ phu quân của ngài biết ngài không phải là Hạ Vân thật thì sẽ bỏ ngài sao? Hạ Vân chán nản gật đầu. Tiểu cốc chủ vì sao lại nghĩ như vậy? Không phải ngài nói ngay từ đầu vị kia đã nghi ngờ thân phận của ngài rồi sao? Như vậy có nghĩa là hắn từ đầu đã không để ý đến ngài là thật hay giả, vậy thì ngài còn băn khoăn lo lắng làm gì? Ngài còn là ân nhân cứu mạng của hắn nữa. Nếu quả thật hắn là người xem trọng xuất thân, không nghĩ ân tình, thì ngài cần gì phải luyến tiếc hắn? Còn nếu hắn không để ý, tiểu tiết, thật lòng yêu thích ngài, thì ngài càng không cần rối rắm làm gì. Lão Kim là người ở bên cạnh lão Sam Vương lâu nhất, cũng từng thấy qua không ít đôi tình nhân vì những chuyện nhỏ nhặt mà hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau, liền đem suy nghĩ của mình phân tích cho Hạ Vân nghe. Nếu như hắn đối với ta không phải là yêu thích thật sự, mà chỉ là cảm kích ta đã cứu cả nhà hắn thì sao? Vậy thì tiểu cốc chủ càng không nên giữ ở trong lòng à. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, chúng ta không thể vì suy nghĩ của riêng mình mà chưa gì đã phán tội chết cho người khác. Điều nói tình cảm phải được đôi bên bồi đắp. Theo lời tiểu cốc chủ đã nói, ngài rõ ràng là bị sự thấu hiểu chân thành của hắn làm cho cảm động. Vậy thử hỏi nếu hắn không có loại tình cảm này với ngài, thì làm sao sẽ vì ngài mà suy nghĩ như vậy à? Lúc này Hạ Vân chợt như bừng tỉnh. Đúng vậy à, y đối với Giang Thành Hạo dao động là bởi vì những hành động cử chỉ hắn dành cho y. Từ cái nhìn ôn nhu, từ lời nói cảm tạ, từ sự thấu hiểu khi để y chữa bệnh cho người khác, còn muốn vì y mà mở dược đường, hay sẽ sợ y muốn rời đi mà rào trước đó sao? Này không phải thích thì là cái gì? Hai người tự cho là thông minh, lại còn không bằng cả một đám Thảo Yêu đã có mấy nghìn tuổi, còn chưa từng một lần yêu đương. Thật đúng là có những chuyện chỉ có người ngoài cuộc mới là sáng suốt nhất. Nhưng Hạ Vân vẫn có chút tùy hứng nghĩ. Hừ, cho dù là y thích hắn đi nữa, thì dựa vào đâu mà y phải mở miệng trước à? Y mặc kệ, nếu Giang Thành Hạo không chịu thổ lộ với y trước, y cũng không thèm để ý tới hắn. Sao đột nhiên y lại cảm thấy cái tên Giang đại công tử kia là đáng ghét đến thế không biết. Mặc kệ hắn đi, chuyện quan trọng bây giờ là chữa bệnh cho Lưu Dũng. Chuyện khác cứ để sau hắn tính, Hạ Vân dành chút thời gian chế thuốc cho Lưu Dũng. Ở trong Bách Thảo Cốc gần cả canh giờ, bên ngoài chỉ chưa đến một chung trà. Hạ Vân thấy thời gian còn sớm, khi trở lại Giang Thành Hạo vẫn còn đang ngủ say, nên cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Đợi đến khi y ngủ rồi, nam nhân nãy giờ đang ngủ lại mở ra đôi mắt thanh minh nhìn y. Giang Thành Hạo cảm thấy càng ngày hắn càng không muốn rời xa Hạ Vân. Không có y kề bên, hắn không làm sao ngủ được. Hắn không dám tưởng tượng một ngày nào đó Hạ Vân không còn bên cạnh hắn, lúc đó hắn sẽ trở nên thế nào. Lén lút đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn, Giang Thành Hạo trong lòng hạ quyết tâm, cho dù có bất luận chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không để Hạ Vân rời xa hắn. Qua một giấc ngủ trưa, hai người liền trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến giờ đã hẹn, hai người cùng nhau đến chỗ của Lưu Dũng. Lan Nhi và Linh Nhi cùng với Tiểu Ngọc đang ngồi bên ngoài cửa viện, cứ nhìn theo bóng dáng của thiếu gia và thiếu phu nhân của mình mãi, giống như hình ảnh buổi trưa bọn họ nhìn thấy chỉ là ảo giác của bọn họ vậy. Trên đường đi, Giang Thành Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hỏi, Tiểu Vân, có phải người muốn Lưu Dũng làm việc cho chúng ta hay không? Hạ Vân cười gật đầu, y không phủ nhận nổi. Lưu Thúc nói Lưu Dũng từng học qua mấy năm võ nghệ, lúc sáng ta cũng đã xem qua kinh mạch của hắn. Nếu có thể thu dụng hắn làm tiểu tư bảo vệ cho ngươi, vậy thì tốt quá rồi còn gì. Tiểu tư, bảo vệ cho ta? Giang Thành Hạo kinh ngạc hỏi lại. Tuy rằng Giang Trung Giang Nghĩa bên người của ngươi cũng không tệ, nhưng công phu của bọn họ cũng chỉ bình thường. Không như Lưu Dũng, lúc ta bắt mạch cho hắn, phát hiện trong người hắn có một cỗ nội lực. Tuy không so sánh được với vị thiệu công tử kia, nhưng 1-3 cũng không thành vấn đề. Ngươi không muốn để hắn bảo vệ ngươi sao? Hạ Vân khó hiểu hỏi. Không phải ta muốn hay không, nếu Lưu Dũng thật sự hữu dụng, vậy để hắn làm tiểu tư cho ngươi đi. Hạ Vân nghe vậy cười ha ha, ta cần tiểu tư làm gì à? Tiểu Vân, ngươi không hiểu, tuy bây giờ ngươi chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng vì an toàn, ngươi vẫn nên để Lưu Dũng làm tiểu tư cho ngươi thì hơn. Thành Hạo, ta biết ngươi là có ý tốt lo lắng cho an nguy của ta, nhưng ngươi có từng nghĩ đến ta bất quá chỉ là quanh quẩn trong hậu viện thì có chuyện gì nguy hiểm chứ? Hơn nữa, ngươi đừng thấy ta không cao to cường tráng, thật ra ta rất khỏe. Lúc còn theo sư phụ ở trên núi học tập, sư phụ chê ta yếu nhược, nên đã truyền dạy cho ta một ít công phu hộ thân. Tuy rằng không phải cao thủ gì, nhưng đối phó với vài ba người, ta vẫn dư sức làm được. Ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Ngược lại là ngươi, xung quanh ngươi không biết có bao nhiêu kẻ đang rình rập hãm hại. Một khi bệnh của ngươi được chữa khỏi, truyền ra bên ngoài, e rằng sẽ có nhiều mối nguy hiểm khác. Có Lưu Dũng bảo vệ cũng sẽ an tâm hơn, lỡ như những lúc không có ta bên cạnh, cũng sẽ có người bảo vệ cho ngươi, ta cũng không cần lo lắng. Giang Thành Hạo không ngờ y lại nghĩ cho hắn như vậy, trong lòng vô cùng xúc động. Nhưng Hạ Vân lo lắng cho hắn thì hắn cũng lo lắng cho Hạ Vân. Còn đang định khuyên y suy nghĩ lại thì đã đi đến Lưu gia rồi. Hạ Vân và Giang Thành Hạo đến chỗ của Lưu Dũng, cả nhà Lưu gia đều đang thấp thỏm chờ đợi. Để nối xương cho Lưu Dũng với sức lực của một mình Lưu quản gia, sợ là sẽ không kềm hắn được. Hạ Vân liền gọi Giang Trung Giang Nghĩa đi theo. Hai người họ nãy giờ vẫn đi theo sau hai vị chủ tử, lại cố ý cách hai người thật xa nên không nghe thấy những gì mà hai người đã nói. Đầu tiên, Hạ Vân đưa cho Lưu quản gia một hộp thuốc, không giống như đan dược của hai huynh đệ Giang Thành Hạo mà giống như những đan dược thông thường. Dặn dò Lưu Dũng mỗi ngày uống một viên. Lưu quản gia đưa hai tay nhận lấy, còn luôn miệng cảm tạ hai người. Tiếp theo, Hạ Vân lấy ra một dược hoàng để Lưu Dũng uống vào. Đợi thuốc phát huy hiệu lực, Hạ Vân ra hiệu cho Giang Trung Giang Nghĩa trợ giúp Lưu quản gia kiềm chặt tay chân của hắn lại. Giang Thành Hạo rất muốn hỗ trợ, nhưng hiện tại hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi một bên mà quan sát. Hạ Vân dưới cái nhìn khiếp sợ của một đám người, ở trên cánh tay bị gãy của Lưu Dũng tìm được nơi bị thương, chuẩn xác dùng lực. Tay phải của hắn liền như vậy gãy đùi. Lưu Dũng kêu lên đau đớn, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì đã từng tập võ qua và dưới sự hỗ trợ của ba đại nam nhân, cũng không vùng vẫy quá lớn. Hạ Vân nhanh chóng bôi dược rồi cố định lại cánh tay của hắn thêm một lần nữa. Sợ Lưu Dũng chịu không nổi, Hạ Vân định vài hôm nữa là nối xương chân cho hắn. Nhưng Lưu Dũng thì lại không muốn chờ đợi thêm nữa. So với mỗi ngày bị vết thương không trị liệu tốt hành hạ, hắn thà chịu đau đớn một lần, ít nhất cũng không cần giày vò nhiều lần. Thật ra trước khi nối xương, Hà Vân đã cho Lưu Dũng uống một phần thuốc giảm bớt đau đớn. Nhưng dù sao cũng là bẻ gãy rồi nối lại. Làm sao có thể không đau đớn cho được. Thấy Lưu Dũng cương quyết, Hà Vân cũng liền đồng ý. Đợi một lúc cho hắn hòa hoãn cơn đau trên cánh tay, rồi mới tiếp tục nối xương chân cho hắn. Giống như cánh tay, Hà Vân chuẩn xác tìm được vị trí vết thương ở chân. Hà Vân ra tay rất dứt khoát, Lưu Dũng cơ hội đã đến ngất đi. Xong đâu đó, Hà Vân lại dặn dò Lưu quản gia có chuyện gì khác thường nhớ đến báo cho mình, rồi cùng Giang Thành Hạo và hai tùy tùng trở về. Giang Thành Hạo một đường không nói lời nào, theo y trở về. Cho đến lúc về đến viện của mình, hắn vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Bây giờ thì hắn đã hiểu cái gì gọi là vài ba tên cũng không làm khó được y. Một người bình thường phải có bao nhiêu sức lực mới có thể đánh gãy xương của một người. Vậy mà tiểu phu lang của hắn chỉ cần dùng lực một cái đã có thể bẻ gãy xương tay, xương chân của một thanh niên trưởng thành mà không tốn một chút sức lực, không đổ cả một giọt mồ hôi. Này cũng quá kinh người rồi đi. Đàm Giả khiếp sợ còn có Giang Trương và Giang Nghĩa. Bọn hắn tuy không phải cao thủ, võ công cũng chỉ tạm thường, nhưng thân là nam nhân, bọn hắn cũng không dám chắc mình có thể một phát bẻ gãy tay của một người. Chứ đừng nói đến đại thiếu phu nhân chỉ là một tiểu ca nhi sống trong nhung lụa. Cho dù là tiểu ca nhi, nông thôn thường xuyên làm việc nặng cũng không thể làm được việc kinh khủng như thế. Thoạt đầu khi nghe đại thiếu phu nhân bảo hai người họ hỗ trợ nối xương cho Lưu Dũng, bọn họ chỉ nghĩ là nối xương bình thường. Ngờ đâu khi đại thiếu phu nhân không chớp mắt bẻ gãy tay của Lưu Dũng, thì bọn họ đã thật sự bị dọa. Chứ đừng nói đến việc nối xương chân sau đó. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, may mắn là họ luôn trung thành với đại thiếu gia, sau này cũng sẽ nguyện trung thành với phu phu hai người. Bọn họ không dám tưởng tượng đến nếu bọn họ có một chút ý niệm xấu nào, thì có khi nào đại thiếu phu nhân chỉ cần dùng một tay là sẽ bẻ gãy cổ của họ cũng nên. Giang Trung lần trước chứng kiến đại thiếu phu nhân nối gân mạch cho vị thiểu công tử kia, cứ nghĩ như vậy đã là chuyện thần kỳ lắm rồi. Lần này chứng kiến đại thiếu phu nhân tay chân mảnh khảnh bẻ xương nối xương cho một đại nam nhân, hắn chỉ kém chút nữa là quỳ xuống chân y gọi tổ tông thôi. Chuyện này khắc sâu trong lòng hai đại nam nhân bọn họ cho đến mấy chục năm sau, hai người vẫn không quên được hình ảnh đáng sợ này. Lan Nhi và Linh Nhi đang chơi cùng Giang Thành An, xa xa thấy bọn họ trở lại. Ngoài đại thiếu phu nhân ra, trên mặt những người còn lại đều là vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Linh Nhi là một tiểu cô nương quạt bác, trong vòng chưa đến một ngày mà giữa hai vị chủ nhân của nàng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nàng nhịn không được liền hướng các tỷ muội của mình hỏi: Lan Nhi tỷ, Tiểu Ngọc tỷ, hai tỷ nói thử xem, sao muội cứ thấy đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân có cái gì đó rất kỳ lạ nha? Muội đó, cứ làm việc của mình đi. Lan Nhi lấy tay chỉ trán cô nàng mắng: Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân tình cảm tốt như vậy, có gì mà kỳ lạ chứ? Các nàng không phải Linh Nhi vô tâm vô tư, các nàng có thể nhìn ra tình cảm của hai vị chủ nhân của mình càng ngày càng tốt hơn. Tiểu Ngọc gật đầu phụ họa: Đúng vậy, hai người bọn họ tình cảm tốt, chúng ta làm nô tỳ hầu hạ bên cạnh cũng hạnh phúc đây, cần gì suy nghĩ nhiều à? Nhưng hôm nay muội cứ cảm thấy giữa hai người có gì đó không đúng lắm. Hai tỷ xem, kể cả Giang Trung và Giang Nghĩa cũng trở nên khác thường à? Lan Nhi liếc nàng một cái mắng: Muội một tiểu cô nương suốt ngày quan tâm đến những nam nhân đó làm gì? Lan Nhi tỷ, Tiểu Ngọc tỷ, hai người sau này không định lấy chồng hay sao? Hai tỷ đã 14-15 tuổi rồi đi, hai tỷ có định xin đại thiếu phu nhân tìm một mối hôn sự hay không? Muội nói cái gì đó? Lan Nhi đỏ mặt mắng tỷ muội của mình: Muội thật là, sao tự dưng nói linh tinh như thế? Lan Nhi là một người trầm ổn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết nhìn xa trông rộng. Nàng không giống Linh Nhi, tính tình hoạt bát, đôi lúc ngây ngô, thích gì nói đó. Nàng từng trải qua tuổi thơ khổ sở, biết nhìn người và hoàn cảnh, nên mới càng trân trọng cuộc sống hiện tại. Tuy nàng chỉ là tỳ nữ, nhưng đại thiếu gia chưa từng bạc đãi nàng. Nàng đã nguyện sau này dù có thành thân, cũng vẫn muốn ở bên cạnh hầu hạ cho đại thiếu gia, và lại có thêm cả đại thiếu phu nhân. Đối với hạ nhân các nàng khoan dung nhân hậu, xem các nàng giống như người nhà, nàng càng không muốn đi. Còn chuyện hôn nhân cứ tự duyên đi, nàng chỉ ước phu quân của nàng sau này cũng sẽ đối xử với nàng giống như đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đối xử với nhau vậy. Tiểu Ngọc thấy hai tỷ muội bọn họ đùa giỡn như vậy liền cười nói: Ta chưa nghĩ đến chuyện thành thân, thiếu gia nhà ta vừa mới gả đến Giang gia, ta vẫn còn muốn theo hầu hạ người. Chuyện thành thân cứ để sau này hẳn tính, nếu không tìm được người phù hợp ta cũng không ngại đi theo hầu hạ thiếu gia nhà ta cả đời đâu. Linh Nhi nghe Tiểu Ngọc nói như vậy có chút kinh ngạc, rồi ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Nàng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, thấy Lan Nhi không muốn nói, nàng cũng không dám nhắc lại nữa. Lan Nhi không ngờ Tiểu Ngọc vậy mà lại có cùng suy nghĩ với mình, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Ít nhất các nàng còn ở bên nhau hầu hạ các vị chủ nhân thêm một thời gian dài nữa, hợp nhau cũng là một chuyện tốt. Hết chương 16.